Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 759, đợt thứ hai. Đại nhân, mục tiêu nhân vật hẳn là phát hiện chúng ta truy lùng. Bất quá cũng may chúng ta cũng đã nhận ra hắn chỗ. Hắn hiện tại đang ám kim tinh vực tinh môn chuẩn bị mượn nhờ tinh môn rời đi Xích Huyền Thần Quốc. Chúng ta tốt nhất mau chóng chạy qua đi, nếu không để hắn cảnh giác sợ rằng sẽ dẫn đến hắn rời đi. Tại cách ám kim tinh vực có mấy trăm vạn, năm ánh sáng hắc diễm tinh vực thần cắt tinh bên trong. Một vị tôn giả đang hướng một vị nam tử trung niên hồi báo. Mặc dù hắn chỗ hồi báo vị trung niên nam tử kia đồng dạng là tôn giả tu vi, có thể vị này tôn giả tại nam tử trung niên trước mặt lại tràn đầy khiêm tốn thái độ, phảng phất cam nguyện làm nam tử trung niên này một vị thuộc hạ, đối nó cung kính có thừa, liên đới lấy đối với định vị của mình cũng là giống như tôi tớ. Ám tinh vực, nam tử trung niên thoáng ngẫm nghĩ một phen. Ám tinh vực, ta một vị chiến hữu ngay tại ám kim tinh vực, khóa lại cá nhân hắn thiết bị đầu cuối, ta vậy thì để hắn quá khứ. Mặt khác, vạn tôn xã người điều động, nói, hắn ánh mắt dừng lại ở một bên một vị khác tôn giả trên thân. Vị này tôn giả không là người khác, rõ ràng là trước đây không lâu vừa cùng Lý Cầu Tiên giao thủ qua Nguyên Vũ tôn giả. Sư tôn, các ngươi vạn tôn xã không phải vẫn muốn kéo ta nhập xã à? Hiện tại liền để ta tới thăm các ngươi một chút vạn tôn xã lực ảnh hưởng đi. Nếu như các ngươi vạn tôn xã thật có những người kia nói như vậy có thể điều động trăm vị tôn giả, như vậy, ta gia nhập trong đó, đảm đương một cái phó xã trưởng chức vụ cũng không gì không thể. Sư tôn, nam tử trung niên này đối với Nguyên Vũ tôn giả gọi là sư tôn. Rõ ràng, thân phận của hắn rõ ràng là vị kia cách đại tôn chủ cảnh giới chỉ có cách xa một bước thiên bằng. Tôn giả, một vị tại Tân Hỏa Thánh Điện tôn chủ bảng xếp hạng trung vị liệt thứ 188 vị đình. Tiêm tồn tại, vạn tôn xã lực ảnh hưởng cuối cùng ít đi một chút. Bất quá ngươi như quá khứ, làm cái phó xã trưởng, lại từ từ đem xã trưởng mất quyền lực, đến lúc đó lấy thủ đoạn của ngươi cùng lực ảnh hưởng, chưa hẳn không thể đem vạn tôn xã nắm giữ trên tay. Coi như ngươi tư hữu một cỗ lực lượng, đây cũng là ta nguyện ý tại vạn tôn xã bên trong mặc cho vinh dự xã trưởng nguyên nhân. Nguyên Vũ, tôn giả nói, ý vị thâm trường nói một tiếng, trên trăm vị tôn giả, cỗ lực lượng này cùng nhau tiến lên, cho dù đại tôn chủ đều phải tránh né mũi nhọn, nếu là trong đó lại xen lẫn một chút thâm tư tôn giả, đỉnh phong tôn giả, vây giết đại tôn chủ đều cũng không phải việc khó, bởi vậy đã tốn điểm tâm nghĩ liền có thể có được khổng lồ như thế một cỗ trợ lực. Ngươi lại cớ sao mà không làm đâu? Vậy sư tôn ý của ngươi là, trước mắt vạn tôn xá bất luận một vị nào tôn giả đều hiểu, tương lai ngươi thành tựu đại tôn chủ là về thời gian vấn đề. Một vị tương lai đại tôn chủ ân tình, đem là bực nào trọng yếu. Điểm này không cần ta nhiều lời, mà nếu như ngươi hiện tại đem ân tình này thả ra, nói ai có thể tiếp cận cái kia hư hư thực thực Lý Cầu Tiên thần bí tôn giả liền có thể đạt được. Ngươi một cái nhân tình, ngươi cảm thấy những tôn giả kia sẽ hay không điên cuồng? Ta hiểu được, thiên bằng tôn giả mang trên mặt một tia nụ cười tự tin, có đôi khi nợ ơn người khác chưa chắc là một chuyện xấu, còn dễ dàng rút ngắn lẫn nhau quan hệ giữa. Ta nếu đem ân tình này thả ra, không chỉ sẽ có được vạn tôn xã tôn giả truy phùng, bất cứ người nào được ta ân tình còn dễ dàng rút ngắn ta cùng vạn tôn xã quan hệ giữa, để bọn hắn cảm thấy ta không phải như vậy cao không thể chạm. Cứ như vậy tự nhiên mà vậy liền có thể thuận lợi dung nhập vào vạn tôn xã chúng. Còn người kia tình tương lai khả năng đối với ta hình thành trói buộc, ta đều có thể thêm cái trước trước đưa điều kiện. Đó chính là không thể vi phạm đạo đức của ta cùng làm việc lý niệm. Mà cái gọi là đạo đức cùng làm việc lý niệm tiêu chuẩn đến tột cùng là cái gì? Cuối cùng còn không phải ta nói tính. Chính là đạo lý này. Nguyên Vũ Tôn giả mỉm cười gật đầu. Chính mình cái này đệ tử học rất nhanh, như vậy đem tin tức thả ra đi. Thiên Bằng Tôn giả nói, ánh mắt dừng lại ở một mực hầu đứng ở một bên vị kia tựa như tôi tớ tôn giả bình thường. Kim Vũ, ngươi truy tung tốt người này Hạ Lạc, chúng ta nhiều phương diện đồng thời tới tay, tuyệt đối không thể đem mục tiêu cùng mất đi. Đây chính là ta gia nhập Tâm Ma Chí Tôn một mạch gạch gõ cửa. Đại nhân yên tâm, người này không biết là ra ngoài đối với tự tin của mình vẫn là nguyên nhân khác. Tuyệt không vứt bỏ chính mình người thiết bị đầu cuối. Thậm chí, có ý tứ chính là, hắn tựa hồ đang hướng chúng ta bên này mà tới. Chỉ chẳng qua trước mắt hắn di động khoảng cách quá nhỏ. Chúng ta còn không thể hoàn toàn xác nhận. Được xưng là Kim Vũ Tôn giả nam tử mỉm cười trả lời một câu. Hắn tại hướng chúng ta bên này mà đến. Thiên Bằng Tôn giả hơi kinh ngạc, ánh mắt lập tức rơi xuống một bên bị đánh nát nội vũ trụ. Toàn thân trên dưới tràn đầy vết thương nhìn qua chật vật không thôi Đao Phong Tôn giả. Cùng bồi ở bên cạnh hắn đồng dạng trước ngực mang theo kim sắc huyết dịch chấp họa Tôn giả trên thân. Có chút ngoài ý muốn nói, chẳng lẽ lại vị kia hư hư thực thực Lý Cầu Tiên thần bí Tôn giả lại vì mấy người bọn hắn mà đến? Nếu như hắn thật sự có nghĩ thầm muốn cứu bọn hắn mấy cái này tiểu nhân vật, vậy thì có ý tứ, nói không chừng chúng ta liền có thể cầm chắc lấy thóp của hắn. Tay cầm không đến mức, đoán chừng là đối với mình lòng tin vô hạn, tự nghĩ có thể giải quyết được vấn đề gì đi. Nguyên Vũ Tôn giả cười lạnh một tiếng. Ta cùng tiểu tử này giao thủ qua, hắn rất giống loại kia coi trời bằng vung, tự cho là không coi ai ra gì cuồng vọng nhân vật. Cuồng vọng, ta thích người cuồng vọng, hắn có thể tự mình đưa tới cửa chẳng phải là vừa vặn thiếu đi chúng ta không thiếu thời gian. Thiên Bằng Tôn giả mang trên mặt tự tin mỉm cười, đồng thời nói, tiếp tục lưu ý một chút. Nếu như hắn thật là hướng về phía chúng ta bên này mà đến, lập tức liên lạc một chút Thần Quang, Kiến Mộc, Hạo Không Môn cả đám người, Vạn Tôn xã người cũng kêu đến trợ uy. Ta rất muốn biết, làm hắn cho là mình trưởng khống được tình thế, chỉ cần mình vừa hiện thân tất cả âm mưu quỷ kế đều đem tan thành mây khói lúc, lại vẫn cứ nhìn thấy một vị chuẩn đại tôn chủ mang theo hơn 10 vị tôn giả ở chỗ này chờ hắn dê vào miệng cọp lúc, trên mặt của hắn sẽ có cái gì đặc sắc biểu lộ. Nguyên Vũ Tôn giả nhẹ gật đầu, nhìn đã mất đi tất cả sức phản kháng Đao Phong Tôn giả, chấp họa Tôn giả một chút, như vậy, hai người bọn họ tính mạng trước hết giữ lại. Thiên Bằng Tôn giả khẽ vuốt cằm. Chính muốn nói gì, lúc này cá nhân hắn thiết bị đầu cuối bên trên lại đột nhiên sáng lên một cái mã số. Nhìn thấy cái số này, dù là Thiên Bằng Tôn giả vị này tiếp cận đại tôn chủ cấp tồn tại cũng nhịn không được biến sắc. Ngay lập tức tiếp thông thông tin, trên mặt rất nhanh phủ lên một tia có chút vinh hạnh tiếu dung. A Môn Tôn chủ, ngài làm sao có rảnh rỗi đến liên lạc ta rồi? Thế nhưng là đến Xích Huyền Thần Quốc cảnh nội, nếu như đúng vậy, vạn vạn muốn cho ta một cái cơ hội để ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. A Môn Tôn chủ, một bên Nguyên Vũ Tôn giả nghe được Thiên Bằng Tôn giả đối với người thiết bị đầu cuối người kia ngữ khí cung kính còn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng khi hắn nghe phải tự mình đệ tử đắc ý nhất thế mà kêu lên A Môn Tôn chủ danh hiệu lúc lại là thốt nhiên biến sắc. A Môn Tôn chủ, đệ tử của hắn Thiên Bằng Tôn chủ tại Tân Hỏa Thánh Điện Tôn chủ bảng đơn bên trên xếp hạng 188, chính là Xích Huyền Thần Quốc tiếp cận nhất đại tôn chủ cấp tồn tại. Cà phê được tôn chủ, không phải tiếp cận, hắn bản thân liền là một vị chân chính đại tôn chủ. Một vị tại Tân Hỏa Thánh Điện xếp hạng thứ 49. Tại toàn bộ vũ trụ mênh mông hàng trăm triệu tôn giả trung vị liệt thứ 662 vị vô địch tồn tại. Đây là một vị một khi chính thức thăm viếng Xích Huyền Thần Quốc. Ngay cả vị kia chí tôn đến Quý Thần Quốc chi chủ đều sẽ đích thân thiết yến tiếp đãi chân chính đại nhân vật. Đúng đúng, tốt, ta tùy thời chúc mừng lấy tôn chủ đại giá. Thiên bằng tôn chủ cùng cá nhân thiết bị đầu cuối bên. Trong A Môn tôn chủ trò chuyện chỉ chốc lát, rất nhanh cúp máy thông tin, đồng thời mang trên mặt một tia phấn chấn, mà một bên Nguyên Vũ tôn giả thì là có chút khiếp sợ tiến lên hỏi. Thiên bằng, vị này A Môn tôn chủ đại nhân muốn tới chúng ta bên này. Đúng, tựa hồ có chuyện gì muốn tìm ta, liền hỏi ta vị trí hiện tại. Thiên bằng tôn chủ nói có chút thổn thức. Năm đó ta ra ngoài mạo hiểm lúc từng gia nhập qua A Môn tôn chủ đoàn đội. Lúc này mới làm quen A Môn tôn chủ. Lần này có thể được thật tốt chiêu đãi một chút hắn. Đương nhiên, chuyện bên kia chúng ta cũng không thể không để ý đến. Dù sao cái này có thể quan hệ đến kết giao Tây Tâm Ma Chí Tôn một mạch đại sự. Nhưng so sánh tiếp đãi A Môn tôn chủ trọng yếu hơn, Nguyên Vũ tôn giả thận trọng nhẹ gật đầu. Một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, thiên bằng, ngươi nói, cái này A Môn tôn chủ, có phải hay không là vì cái này hư hư thực thực Lý Cầu Tiên thần bí tôn giả mà đến? Lý Cầu Tiên, thiên bằng tôn chủ nao nao, không thể nào. Tây Hy Chí Tôn cỡ nào thân phận, một mực cư trú ở Tân Hỏa Thánh Điện ở trong thân phụ chức vị quan trọng. Làm sao có thể lưu ý đến Xích Huyền Thần Quốc một cái nho nhỏ tôn giả? Tây Hy Chí Tôn có lẽ sẽ không lưu ý đến Xích Huyền Thần Quốc bên trong một cái nho nhỏ tôn giả. Nhưng người không nên quên, Tâm Ma Chí Tôn hiện tại thế nhưng là Tân Hỏa Thánh Điện người chủ sự ngơ ngẩn sườn núi Chí Tôn chờ. Thủ, cơ hồ có được điều động Tân Hỏa Thánh Điện tất cả tài nguyên. Đường đi lực lượng, nếu như hắn tại cái nào đó đường đi biết được tin tức này cũng tăng thêm điều tra. Thiên bằng tôn chủ không khỏi rơi vào trầm tư ở trong. Một hồi lâu hắn mới một lần nữa nói, cho dù vị này A Môn tôn chủ thật sự là phụng Tây Hy Chí Tôn hoặc Tâm Ma Chí Tôn chi mệnh trước tới. Đối phó vị này hư hư thực thực Lý Cầu Tiên thần bí tôn giả cái kia cũng không quan trọng. Chỉ cần chúng ta đối với việc này mà biểu hiện tốt một chút, dựng vào Tây Hy Chí Tôn tuyến vẫn không phải việc khó. Nguyên Vũ tôn giả lập tức nhẹ gật đầu. Đúng, đây là chúng ta kết giao Tây Hy Chí Tôn cơ hội. Nói đến đây, trên mặt của hắn không khỏi nở một nụ cười. Xem ra cái này hư hư thực thực Lý Cầu Tiên thần bí tôn giả thật sự là phúc tinh của chúng ta a. Ta đều đã không kịp chờ đợi muốn gặp được hắn. Mà lúc này đây, một cái có tin tức liên quan tới Lý Cầu Tiên, cũng là xuyên thấu qua Vinh Diệu Thánh Điện xếp vào tại Tân Hỏa Thánh Điện nhân viên tình báo cấp tốc truyền đến Cẩn Mộng Chí Tôn trên tay. Nhìn thấy quy tắc này tình báo, Cẩn Mộng Chí Tôn trực tiếp liên lạc với tọa trấn diễn pháp điện Trí Tuệ Chí Tôn. Tại thông tin kết nối sau, nàng không kịp chờ đợi hỏi thăm nói. Chí Tôn, không biết trước đây không lâu ta để hắn tiến đến tìm ngài đưa tin Lý Cầu Tiên Lý Tôn giả hiện tại. Nhưng tại diễn pháp điện bên trong bế quan chuyên cần. A, một cái gọi Lý Cầu Tiên người trẻ tuổi. Ta nhớ được, Ngô, cho ta tìm xem. Trí tuệ trí tộng bộ rễ phát đạt, sợi rễ cơ hồ trải rộng hơn phân nửa diễn pháp điển chỗ di tích cổ rừng rậm. Như hắn hữu tâm tìm kiếm, toàn bộ di tích cổ rừng rậm bất luận kẻ nào đều chạy không khỏi khí tức của hắn cảm ứng. Một hồi lâu, hắn mới lắc đầu, ta cũng không có cảm ứng được tiểu gia hỏa kia khí tức. Thế mà, lại đi ra ngoài, Cẩn Mộng Chí Tôn lập tức im lặng. Nàng cúp máy Trí Tuệ Chí Tôn thông tin, Rất nhanh lại lần nữa liên thông Chân Vũ Chí Tôn thông tin. Không đợi Chân Vũ Chí Tôn cười cùng nàng chào hỏi, lập tức một mặt nghiêm nghị nói: "Chân Vũ Chí Tôn, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, lập tức liên lạc với Lý Cầu Tiên, để hắn lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Tân Hỏa Thánh Điện. Ta sẽ phái người tiếp ứng, một khi chậm, hắn sẽ có nguy hiểm tính mạng." Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.